hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, lời đồn nổi lên bốn phía, chương 708, lời đồn nổi lên bốn phía Hầu Tử, Bùn, Thẩm Mặc cùng Bạch Vi đều ngạc nhiên, qua vài giây mới phản ứng lại đây. Lúc trước xác thật có một vị tên hiệu kêu Hầu Tử tên côn đồ trộm đi Đàm Tiếu cùng thừa úy Bùn đạo cụ. Bất quá hiện tại, Thẩm Mặc nhặt khởi kia hai khối màu xám trắng bùn, ở trong tay ước lượng, này hai khối bùn, bị trộm đi khi, một cái sử dụng số lần là 9, một cái khác sử dụng số lần là 8. Chính là hiện tại, một cái còn thừa hai thứ, một cái khác chỉ còn một thứ. Còn khỉ rốt cuộc là dùng như thế nào? 17 thứ sử dụng số lần sử dụng đến chỉ còn 3 thứ. Bị thương tần suất không khỏi quá cao điểm đi. Ngươi gặp được con khỉ? Thẩm Mặc hỏi Đàm Tiếu. Không có, nhưng là ta gặp được nhà ta Sơn ca. Đàm Tiếu hưng phấn không thôi đem phía sau tráng hán đẩy đến Thẩm Mặc cùng Bạch Vi trước mặt. Giới thiệu nói, đây là Sơn ca, đại danh kêu Hồ Đại Sơn. Ta hảo huynh đệ, thiết anh em, khi còn nhỏ mặc chung một cái quần cái loại này giao tình. Bạch Vi rất là khó hiểu hỏi. Hắn nhìn qua ít nhất so ngươi đại 10 tuổi. Ngươi khi còn nhỏ như thế nào cùng hắn mặc chung một cái quần? Đàm Tiếu hắc hắc cười. Ta này không phải hình dung một chút cảm tình thâm sao? Gọi là Hồ Đại Sơn nam nhân cũng hắc hắc cười. Giới thiệu nói, chúng ta vốn dĩ ở tại Thái Châu. Thác hai vị phúc, Thái Châu hiện tại hoàn toàn không có những cái đó hại người trò chơi. Nghe nói bên này căn cứ ở chiêu mộ thần dân, cho nên chúng ta mấy cái anh em cố ý từ Thái Châu lại đây. Có yêu cầu nói, có thể suy xét một chút chúng ta, đều là người một nhà, có cái gì hảo suy xét. Đàm Tiếu sảng khoái vỗ vỗ bộ ngực, hào khí tận trời, yên tâm, khẳng định ưu tiên chiêu mộ các ngươi. Lại quay đầu hướng Thẩm Mặc cùng Bạch Vi nói, Mặc ca, Vi tỷ, thật không phải ta thổi. Ta này mấy cái anh em luận đánh nhau, kia nhưng đều là nhất lưu. Hơn nữa trọng tình cảm, giảng nghĩa khí, nhìn, Bùn chính là tốt nhất chứng minh. Hồ Đại Sơn tươi cười càng thêm lấy lòng, là như thế này, chúng ta trong đội có cái kêu Hầu Tử người, Bùn là của hắn, nếu biết là từ các ngươi nơi này trộm Bùn. Chúng ta nhất định sớm còn trở về. Thẩm Mặc cùng Bạch Vi minh bạch. Đây là cầm Bùn tới tỏ lòng trung thành. Còn thừa ba thứ sử dụng số lần Bùn. Thẩm Mặc trầm ngâm một lát, nói, khoảng cách trận đầu chiến dịch ngày còn sớm. Các ngươi có thể lưu tại tổng bộ cao ốc trước huấn luyện một đoạn thời gian. Yêu cầu chiêu mộ khi, chúng ta sẽ liên hệ các ngươi, đúng đúng đúng. Trước lưu lại huấn luyện. Đàm Tiếu đối Hồ Đại Sơn nói, vừa lúc cùng ta cùng nhau luyện, ta gần nhất ở luyện một bộ tân chiêu thức, đặc soái. Hồ Đại Sơn đáy mắt lại hiện lên một tia thất vọng. Bạch Vi thấy, nhếch lên khóe môi, chậm rãi nói, không cần phải gấp gáp, quyền cước công phu có thể chậm rãi luyện, bởi vì lần này chiến dịch, chúng ta chung một người sẽ hành xử đầu hàng quyền, không cần thần dân xuất chiến. Chân chính tham chiến là kết cục chiến dịch như vậy à? Hồ Đại Sơn miễn cưỡng cười nói. Cũng khá tốt, chuẩn bị thời gian, có thể thực đầy đủ, đi. Chúng ta uống rượu đi. Đàm Tiếu ôm lấy Hồ Đại Sơn vai. Cảm xúc phấn khởi, mau cùng ta nói. Ngươi là như thế nào chạy tới Thái Châu? Như thế nào cũng không gọi thượng ta. Hai người xoay người đi vào đám người. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc cho nhau nhìn lẫn nhau, chủ động đương thần dân, có chỗ tốt gì sao? Thẩm Mặc lược cảm nghi hoặc, Bạch Vi cũng tưởng không rõ, tuy rằng quốc vương thắng lợi khi, thần dân có thể cùng hưởng dụng thành quả thắng lợi, nhưng là này trong đó hung hiểm khó có thể đánh giá. Hơn nữa, hiện tại liền đầu nhập vào, có phải hay không sớm điểm, lúc này... Ở bên cạnh Trầm Mặc uống rượu Dư Triều Huy khai khang. Đại khái cùng căn cứ gần nhất lời đồn có quan hệ, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc nhìn về phía hắn. Hỏi, cái gì lời đồn đều có, Dư Triều Huy biểu tình nhạt nhẽo trả lời. Có lời đồn nói, thắng lợi sau thần dân cùng quốc vương sẽ được hưởng bất tử chi thân. Cũng có lời đồn nói, thần dân sẽ phân đến thuộc về chính mình lãnh địa. Còn có lời đồn nói, thần dân ở chiến tranh hậu kỳ có thể soán vị, thay thế được quốc vương, đại gia hảo. Ta là không mặt mũi tác giả, ngày mai vì đại gia biểu diễn bổ càng. Tấu chương xong, hết chương.